Siêu cấp thiên phú, chương 265, lập gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng danh ngạch đổi lấy tài nguyên. Thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, bắt đầu cân nhắc được mất trong đó. Kỳ thật danh ngạch cũng không cần tiêu tốn cái gì của Thiên Các. Toàn bộ đệ tử của Thiên Các cũng không có khả năng đến lĩnh hội ngộ đạo thiên bi. Cho dù tính cả danh ngạch của đệ tử Nguyệt Thần Tông. Danh ngạch trên thực tế còn trống rất nhiều. Dạng ngũ tinh kỳ vật giống như ngộ đạo thiên bi. Một người lĩnh hội hay nhiều người lĩnh hội cũng không có ảnh hưởng gì. Cho những cái thế lực này danh ngạch, người được lợi là những thiên tài của những thế lực đó. Nhưng thành tựu trong tương lai của những thiên tài này cũng không cao. Cùng lắm chỉ đạt đến tiêu chuẩn như chiến phủ đại đế. Hơn nữa Nguyệt Đế nói rất đúng. Thiên Các cần rất nhiều tài nguyên. Ví dụ như bảo vật tăng cường thiên phú, bảo vật gia tăng thiên phú. Đây đều là những thứ mà Thiên Các thiếu thốn. Không có những tài nguyên này, Thiên Các chỉ dựa vào ngộ đạo thiên bi căn bản rất khó phát triển nhanh chóng. Cân nhắc trong chốc lát, Diệp Thiên liền có quyết định. Nguyệt Nhi, em nói rất có đạo lý. Vậy liền phân cho những thế lực này một ít danh ngạch. Nhưng bọn hắn nhất định phải bỏ ra một số tài nguyên mới được. Qua không bao lâu, có một đệ tử Thiên Các đến báo cáo. Các chủ, Nguyệt Đế đại nhân, chiến phủ đại đế tới chơi. Còn có Tần Đế cũng tới. Tên đệ tử này có một chút run rẩy. Hắn bất quá chỉ là tông sư mà thôi. Có đến tận hai vị đại đế tới cửa. Muốn hắn tiếp đãi dạng khách nhân này. Bằng vào tâm lý tố chất của hắn sẽ không làm được. Chỉ sợ ngay cả đi cũng đi không được. Được rồi. Người đi xuống đi, không cần phải khẩn trương như vậy. Diệp Thiên cười cười, nói, đệ tử Thiên Các đi xuống. Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế đi vào đại điện tiếp khách. Diệp Thiên đại đế, Nguyệt Đế, chiến phủ đại đế cùng với Tần Đế đứng lên. Chắp tay nói, mời hai vị đại đế ngồi. Diệp Thiên khách khí nói, mọi người đều ngồi xuống. Chiến phủ đại đế mở miệng nói, Diệp Thiên đại đế. Mục tiêu mà chúng ta tới đây, người cũng đã rõ ràng. Ta cũng dày mặt tới thỉnh cầu ngươi cho ta một chút mặt mũi. Liên quan tới danh ngạch lĩnh hội ngộ đạo thiên bi, nói thế nào thì ngươi cũng phải phân ra một chút. Các đại thế lực chúng ta càng cường đại, mới có thể bảo hộ căn cứ Trung Hải càng tốt. Có đúng hay không? Đúng vậy à, Tần Đế cũng mở miệng nói. Diệp Thiên đại đế. Đây thế nhưng là một việc tạo phúc cho toàn bộ căn cứ Trung Hải. Chỉ là một chút danh ngạch mà thôi. Để ý để làm gì? Diệp Thiên cười nói. Hai vị, vậy thì ta cũng muốn chiến phủ Dòng Binh Quán cùng với Tần Tông đem tất cả chân tàng trong trăm năm chia sẻ với Thiên Các. Đó cũng là một việc tạo phúc cho căn cứ Trung Hải. Hai vị cảm thấy như thế nào? Tần Đế, chiến phủ Đại Đế, hai người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chia sẻ chân tàng trăm năm. Đó chẳng phải chia sẻ hết thảy nội tình cho người khác. Chuyện này làm sao có thể chứ? Thấy hai vị đại đế cứng miệng. Trong lòng của Diệp Thiên không khỏi mừng thầm. Tiếp tục nói. Hai vị đại đế. Kỳ thật ta cũng muốn tạo phúc cho căn cứ Trung Hải. Về phần sự tình danh ngạch. Hai vị đại đế đều là cáo già. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Thiên. Làm sao còn không biết Diệp Thiên đang muốn nói cái gì? Diệp Thiên đại đế, muốn yêu cầu như thế nào? Cứ nói, chiến phủ đại đế đã chuẩn bị tâm lý bị sư tử ngoạm. Dùng tài nguyên đổi lấy danh ngạch, ta trước tiên sẽ nói ra một bộ phận tài nguyên. Các vị có thể suy tính một chút. Lúc này, Diệp Thiên đem một số bảo vật có thể tăng cường thiên phú hoặc là gia tăng thiên phú nói ra. Mà các loại nguyên khí thạch. Bảo vật rèn luyện kinh mạch, bảo vật phụ trợ mở ra huyệt vị, đủ loại bí tịch cũng được nói ra. Hai vị đại đế, những loại bảo vật này có thể dựa theo giá trị để đổi thành điểm tài nguyên. Ta sẽ dựa theo điểm tài nguyên đổi thành danh ngạch cùng với thời gian lĩnh hội. Đương nhiên, lấy thế lực của hai nhà các vị, mỗi nhà một năm chỉ có thể thu được 20 danh ngạch. Mỗi danh ngạch nhiều nhất là 2 tháng. Mặt khác ta cũng tiết lộ một chút, hiệu quả lĩnh hội của ngộ đạo thiên bi còn tốt hơn nhiều so với bia chiến thần. Diệp Thiên nói ra, hiệu quả lĩnh hội của Ngộ Đạo Thiên Bi còn tốt hơn nhiều so với bia chiến thần. Thật sự, Chiến Phủ Đại Đế kích động hỏi. Tự nhiên là thật, Diệp Thiên gật đầu. Tiếp theo, Diệp Thiên nói ra tỷ lệ đổi giữa tài nguyên và danh ngạch cùng với thời gian lĩnh hội. Chiến Phủ Đại Đế cùng với Tần Đế cũng không lập tức trả lời, mà đang suy nghĩ cái gì đó. Nếu như so sánh giữa điểm tích lũy tháp chiến thần và danh ngạch lĩnh hội Ngộ Đạo Thiên Bi, khẳng định là ở bên Diệp Thiên sẽ tiện nghi hơn rất nhiều lần. Nhưng cái giá phải trả như cũ vẫn vô cùng cao. Hơn nữa cũng không có nhiều danh ngạch, chỉ có 20 danh ngạch mà thôi. Sau khi cân nhắc mấy phút đồng hồ, Chiến Phủ Đại Đế nói ra, Diệp Thiên, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Tần Đế cũng bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng đồng ý, thấy giao dịch đã được chấp nhận. Diệp Thiên cười hết sức vui vẻ. Kể từ bây giờ, đã không cần lo lắng đến sự phát triển của Thiên Các. Trong mấy ngày kế tiếp, thủ lĩnh của những thế lực cũng nhao nhao đến. Diệp Thiên cũng cấp cho bọn hắn một ít danh ngạch, đổi lấy một lượng lớn tài nguyên. Có tài nguyên sung túc, Thiên Các bắt đầu tuyển nhận một lượng lớn đệ tử. Phạm vi tuổi tác đều từ 15 tuổi cho đến 16 tuổi. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều thiên tài nhao nhao gia nhập vào Thiên Các. Mà sự tình sàng chọn thiên tài, Diệp Thiên giao toàn bộ cho Diệp Vũ xử lý. Còn hắn thì bắt đầu bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua nửa năm. Thiên Các đã phát triển rất mạnh mẽ. Thậm chí còn sinh ra vị thánh cấp đầu tiên. Diệp Vũ không những đã sớm bước vào thánh cấp, thậm chí còn trở thành cường giả đại thánh, đủ để tọa trấn Thiên Các, mà Diệp Thiên không thể nghi ngờ là có tiến bộ nhiều nhất. Hắn đã sớm thành công đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 5, bây giờ cũng đã sắp đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 6. Luận thực lực, hắn thậm chí đã có thể xông qua tầng thứ 21 tháp chiến thần. Nhưng đối với hắn mà nói, khiêu chiến tháp chiến thần đã không còn quá cần thiết. Tháp chiến thần bất quá chỉ là một kiện bảo vật không trọn vẹn. Có giá trị lớn nhất chính là bia chiến thần cùng với cách không công kích, phòng ngự, mà bia chiến thần lại không có tác dụng đối với hắn. Rất nhanh ngay cả công kích cùng với phòng ngự của tháp chiến thần cũng không nhất định còn hữu dụng đối với hắn. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói, sự tình vui mừng nhất đối với hắn chính là hắn cùng với Nguyệt Đế đã chính thức cưới hỏi. Nguyệt Đế đã trở thành vợ của hắn. Hai người cử hành một cuộc hôn lễ long trọng, rung động toàn bộ căn cứ Trung Hải. Bởi vì hắn thành hôn cùng với Nguyệt Đế, Thiên Các cùng với Nguyệt Thần Tông cũng coi như là một nhà. Có không ít đệ tử Thiên Các thậm chí còn nói chuyện yêu đương với đệ tử Nguyệt Thần Tông. Cách chương.